Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 626, Bi Thương Tống Yển, góc truyện audio.com. Triệu Tĩnh Quốc có thể không phải là cái gì hảo tính khí. Trong tay trường kiếm hư ảnh bay ra, nhắm thẳng vào Ngự Long Chân Nhân. Ngự Long Chân Nhân tăng thêm Giao Long, thực lực vẫn là không bằng Triệu Tĩnh Quốc, bất quá cũng không đến bị tùy tiện cầm xuống tình trạng. Hắn đầu kia Giao Long bay ra, song giác phía trên thanh quang lập lòe, hắn bản nhân cũng đánh ra thanh sắc long ảnh, đón đỡ này nhất kiếm. Khoảnh khắc chi gian, thanh quang cùng long ảnh bị trường kiếm hư ảnh chảm phá, đồng thời trường kiếm hư ảnh cũng cực kỳ ảm đạm. Ngự Long Chân Nhân tế ra thanh sắc trường kiếm, mới đem kiếm ảnh chảm phá. Này nhất chiêu Triệu Tĩnh Quốc chiếm thượng phong. Nhưng Ngự Long Chân Nhân hoàn cảnh xấu cũng không phải là đặc biệt lớn. Triệu Lăng Giang xuất trận, quát mắng: "Triệu Lăng Thiên, ngươi này nghiệt xúc, có dám cùng ta một trận chiến?" Huyền Minh Chân Nhân ra trận, nổi giận nói: "Đối phó ngươi này nghịch tặc, không cần bệ hạ xuất thủ." Dứt lời, gọi ra Minh Thủy Huyền Quy, cùng Triệu Lăng Giang chiến thành một đoàn. Triệu Tĩnh Bang xuất trận mắng: "Tống Yển, Triệu Lăng Thiên, các ngươi hai cái nhãi danh, cái nào đi lên nhận lãnh cái chết?" Tống Yển nhìn hắn nhất nhãn, đối bên cạnh tu sĩ nói ra: "Này lão Đông Tây tại Tống Quốc ngây người hơn 500 năm. Thực lực ta vẫn là biết rõ. Hắn cũng có thể thi triển ra Quý Thủy Lôi Kiếm. Thực lực tuy nhiên xa không bằng Triệu Tĩnh Quốc, nhưng là hẳn là cùng này Triệu Lăng Giang không sai biệt lắm. Bình thường kim đan hậu kỳ có thể không phải hắn đối thủ. Các ngươi cẩn thận một chút." Hai gã Tống Quốc kim đan vừa muốn xuất thủ, Địa Viêm Chân Nhân cười nói: "Mặc dù là Triệu Lăng Giang, cũng không có cái gì đáng ngại. Lấy ta thực lực, liền có thể đối phó hắn." Dứt lời, phi thân tiến lên, cùng Triệu Tĩnh Bang giao thủ. Địa Viêm Chân Nhân thực lực hơi yếu, nhưng dựa cường hãn nhục thân, đảo là có thể giữ lẫn nhau xuống dưới. Sau đó, Thạch Chí Trung ra trận quát đến: "Không sợ chết đi lên một cái." Thạch gia làm vì Chu gia bàng chi, tuy nhiên nắm giữ Chu gia truyền thừa không nhiều, nhưng chất lượng vững vàng. Thạch Chí Trung thực lực, tại kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, tuyệt đối là tương đối cường. Mặc dù không bằng Triệu Lăng Giang, cũng hơi mạnh hơn Lâm Hải Vương. Đánh hai cái thực lực bình thường kim đan hậu kỳ, không thành vấn đề. Lục Hoàng tử đối Tống Yển nói ra: "Người này là Chu gia bàng chi, công pháp cùng pháp thuật đều không yếu. Thạch Chí Trung tuy nhiên không tính kinh tài tuyệt diễm hạng người, nhưng thực lực vẫn là rất cường. Trừ ngươi ta bên ngoài, còn thừa bốn người đều không phải hắn đối thủ." Lục Hoàng tử là vì đương cái này khôi lỗi hoàng đế, đem Triệu Quốc tu sĩ tin tức đều tiết lộ ra ngoài. Tống Yển gật đầu, phái ra hai cái Tống Quốc kim đan xuất thủ. Này hai cái Tống Quốc kim đan đều không phải Tống gia bản gia tu sĩ, chết hắn cũng không đau lòng. Đảo là thừa xuống hai cái, đều là Tống gia bản gia, hắn có thể không bỏ được tùy tiện cầm ra tới. Triệu Lăng Hư xuất trận khiêu khích, hắn thực lực cũng liền cùng Lâm Hải Vương không sai biệt lắm. Có thể đánh Vạn Linh Tông một người một thú, nhưng đánh không lại hai cái cùng bình thường kim đan hậu kỳ. Tống Yển lúc này mới yên tâm nhượng bản gia tu sĩ xuất thủ. Sau cùng hai cái Tống Quốc tu sĩ cùng nhau hướng Triệu Lăng Hư đánh tới. Triệu Hoàng bên người còn thừa Triệu Lăng Viêm cùng Ngô Minh Giác. Bọn hắn hai cái thực lực cũng chính là bình thường kim đan hậu kỳ. Nếu là xuất thủ, hai cái thêm nhất khối cũng không đủ Tống Yển hoặc chân dài hoàng tử luyện tập, cũng liền không tự rước lấy nhục. Giao chiến mọi người, mặc dù song phương thực lực cường nhược không đồng nhất, nhưng thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch. Triệu Tĩnh Quốc, Thạch Chí Trung, Triệu Tĩnh Bang hơi chiếm thượng phong. Triệu Lăng Giang tuy nhiên ở vào hạ phong, nhưng nhất thời nửa khắc cũng sẽ không lạc bại. Chỉ có Triệu Lăng Hư bị hai gã Tống gia tu sĩ áp đánh. Tuy nhiên này hai người thực lực không có bao nhiêu cường. Nhưng Tống quốc hoàng tộc cũng là truyền thừa vạn năm. Các loại pháp thuật uy lực vẫn là không tệ. Triệu Lăng Hư có chút chống đỡ không được. Liền không lại liều mạng. Bằng vào Triệu gia tương đối cường hãn độn thuật. Chậm rãi hướng Nam Lê Sơn phía bắc bỏ chạy. Kim đan tu sĩ giao thủ. Cũng không có khả năng liền ngốc tại một cái địa phương. Đánh ra mấy ngàn dặm tình huống đều có. Tống Yển đám người cũng không có cảm thấy kỳ quái. Nam Lê Sơn phía bắc 300 dặm chỗ. Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương ẩn tàng thân hình. Đang chờ Triệu Lăng Hư đem người mang qua tới. Vương Đạo Viễn hất lên hắc ma bào. Còn thi triển ẩn ma quyết. Chỉ cần chính mình không bại lộ. Đối thủ theo bên người đi qua cũng phát hiện không được. Trung Trấn Dương tự nhiên không cần nói. Tà tu am hiểu nhất chơi âm nhân. Kim đan hậu kỳ chiến lực. Ấn theo phải chăng có chém giết năng lực. Có thể chia làm 4 cái cấp độ. Có năng lực chính diện chém giết kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vì tam lưu cao thủ. Có năng lực chính diện chém giết tam lưu cao thủ. Vì nhị lưu cao thủ. Có năng lực chính diện chém giết nhị lưu cao thủ. Vì cao thủ nhất lưu. Triệu Hoàng, Tống Yển, Ngự Long chân nhân, Trung Trấn Dương đám người. Có thể xưng vì cao thủ nhất lưu. Triệu Tĩnh Quốc xem như nhất lưu bên trong đứng đầu. Triệu Lăng Giang cùng Địa Viêm chân nhân xem như nhị lưu cao thủ. Ly Khai Thủy Vực Huyền Minh chân nhân xem như nhị lưu đứng đầu. Vương Đạo Viễn tăng thêm Xích Vũ Ô, hơi mạnh hơn Huyền Minh chân nhân. Nhưng vô pháp chính diện chém giết nhị lưu cao thủ. Chỉ có thể tính là nhị lưu đứng đầu. Lâm Hải Vương, Thạch Chí Trung dạng này. Thuộc về tam lưu cao thủ. Trung Trấn Dương là thật cao thủ nhất lưu. Toàn lực thi triển tiểu thần thông. Thậm chí có thể áp qua Ngự Long chân nhân. Nhưng bị Triệu gia truyền thừa khắc chế. So Triệu Tĩnh Quốc vẫn là hơi kém một ít. Chậm rãi hướng Vương Đạo Viễn bên này dựa qua tới Triệu Lăng Hư. Cũng chính là tam lưu cao thủ. Hai cái Tống gia kim đan hậu kỳ. Chỉ là bất nhập lưu kim đan hậu kỳ. Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương lại tăng thêm Triệu Lăng Hư. Đi đánh lén hai cái bất nhập lưu. Này hai người như là không có cực cường bảo mệnh thủ đoạn. Căn bản không có khả năng chạy thoát. Nửa khắc đồng hồ phía sau. Triệu Lăng Hư mang theo hai gã Tống gia kim đan. Đi tới Vương Đạo Viễn cùng Trung Trấn Dương bên kia hơn 10 dặm bên ngoài. Cái này khoảng cách, đối kim đan hậu kỳ tu sĩ mà nói. Căn bản liền không tính toán khoảng cách. Vương Đạo Viễn thi triển huyền vũ luyện ngục. Trong nháy mắt đem hai gã Tống gia kim đan bao tại bên trong. Tống Yển cùng Lục Hoàng tử lúc này mới như tại trong mộng mới tỉnh. Lập tức bay về phía Vương Đạo Viễn nơi chỗ. Thế nhưng 300 dặm khoảng cách, lại nhanh thủ đoạn, cũng không có khả năng trong nháy mắt đến. Càng đừng nói còn có Trung Trấn Dương tại bên cạnh trông coi. Hắn qua tới cũng không có cái gì dùng. Vương Đạo Viễn cùng Triệu Lăng Hư hai người, làm thịt hai cái bất nhập lưu kim đan. Phí không nhiều đại công phu, hai người cùng tiến lên, cũng chiếm không được một điểm tiện nghi. Tống gia hai gã kim đan, bắt đầu công kích huyền vũ luyện ngục. Tống gia truyền thừa vẫn là có chút trình độ, mặc dù là bất nhập lưu kim đan hậu kỳ, nhưng thực lực cũng mạnh hơn La Cửu U, huyền vũ luyện ngục tuy nhiên tăng cường không ít. Nhưng còn không đến có thể khốn trụ này hai người trình độ. Tại hai người công kích đến, huyền vũ luyện ngục lung lay muốn ngã. Vương Đạo Viễn tế ra Bạch Hổ Nhận. Gọi ra 10 đạo kiếm ảnh, hướng huyền vũ luyện ngục công tới. Chỉ có hắn chính mình thủ đoạn, có thể xuyên qua huyền vũ luyện ngục. Trung Trấn Dương không thể trực tiếp đối huyền vũ luyện ngục bên trong tu sĩ xuất thủ. Liền ngưng tụ ra một đoàn hắc yên, bao bọc tại huyền vũ luyện ngục bên ngoài. Hai gã Tống gia kim đan vừa dùng ra một kích toàn lực. Huyền vũ luyện ngục sắp bị công phá. 10 đạo Bạch Hổ Nhận hư ảnh xuyên qua huyền vũ luyện ngục thủy tường. Cùng thời theo nhất danh Tống gia Kim Đan phần cổ xẹt qua. Người này trên người vốn là có phòng ngự pháp thuật. Trên người còn có nhất đạo bảo mệnh thủ đoạn. Có thể tại 10 đạo kiếm ảnh trước mặt. Không có sống qua một hơi thời gian. Liền bị công phá. Kiếm ảnh xẹt qua. Đầu của hắn cũng cùng thân thể chia lìa. Bất quá. Tại này không đến một hơi thời gian bên trong. Bọn hắn vẫn là công phá huyền vũ luyện ngục. Thừa xuống một người gầm lên một tiếng. Vương Đạo Viễn, ngươi dám giết ta Tống gia Kim Đan, ta nhượng ngươi đền mạng. Dứt lời, toàn thân linh lực thu hồi đan điền, chuẩn bị tự bảo Kim Đan. Trung Chấn Dương trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình. Phía trước phóng ra hắc vụ đem người này bao bọc đứng lên. Người này linh lực bắt đầu tiết ra ngoài. Tự bảo Kim Đan là không có diễn. Hắn kịch liệt giãy giụa đứng lên. Trung Chấn Dương khinh thường nói. Cứ như vậy điểm thực lực. Ở trước mặt ta còn dám tự bảo Kim Đan. Lúc này, Tống Hoàng đã bắt đầu hướng bên này phi tới. Vương Đạo Viễn điều khiển 10 đạo kiếm ảnh. Công hướng Tống gia Kim Đan. Triệu Lang Hư cũng thi triển quý thủy thần lôi. Cho hắn tới một chút. Tống gia Kim Đan thực nhanh liền đi đời nhà ma. Hai gã Kim Đan hậu kỳ tộc nhân chết lại trước mắt. Tống Yển bi thống muốn chết. Hắn phẫn nộ quát. Dám giết ta Tống gia tộc nhân. Về sau ta tất sát các ngươi ba người. Ngoài miệng hô được phi thường hung. Nhưng đầu óc vẫn là phi thường thanh tỉnh. Đồng thời đối diện Vương Đạo Viễn các loại ba người. Mặc dù là cao thủ nhất lưu. Cũng chỉ có đào mệnh phần. Thấy tộc nhân đã chết. Hắn cũng không hề tiến lên. Quay người trở lại Lục Hoàng tử bên kia. Triệu Hoàng bên này xuất động nhân thủ càng nhiều. Lại đánh xuống dưới Tống Yển này một phương tổn thất càng lớn. Liền chỉ huy mọi người rút lui, cách trương.